Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 650. Dao động. Thiên Thương cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày bởi vì công đức chi lực quá nhiều mà phiền não. Chủ nhân, ngươi nếu không thử một lần đem một ít công đức chi lực chuyển tới Thiên Vu Cung thượng, hoặc là cái kia Phật Môn Xá Lợi thượng. Theo lý thuyết, này hai dạng đều nhận Tịch Ly là chủ, hai dạng đồ vật đều là Tịch Ly binh khí, hẳn là có thể tương thông vật chứa mới là, chỉ là không biết này linh lực có thể tương thông, này công đức chi lực có thể hay không. Tịch Ly cũng cảm thấy có thể thử một lần, duỗi tay ở Trương Kẻ Điên trên cổ một chút, làm này hôn mê càng thêm hoàn toàn. Tịch Ly bố trí một cái trận pháp, đem Trương Kẻ Điên sân bao vây ở bên nhau, phòng ngừa có người xâm nhập Trương Kẻ Điên sân, lại tìm một cái tương đối ẩn nấp góc, cho chính mình bố trí mấy cái trận pháp, trong tay linh lực chợt lóe. Kim sắc Xá Lợi cùng hình vương xuất hiện ở Tịch Ly trên tay, hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử thuyên chuyển trong cơ thể công đức chi lực. Chỉ là Tịch Ly này vừa động, trên người công đức chi lực liền bắt đầu điên cuồng kích động. Tịch Ly thử lôi kéo chúng nó hướng hình vương cùng Xá Lợi chỗ gì, nếm thử vài lần đều không được. Nhíu mày, nếu là công đức chi lực có thể tái nhập vật chứa, thân là đạo môn thánh khí, Thiên Vu Cung không thể còn hảo thuyết, nhưng là thân là Phật Môn Xá Lợi, hẳn là có thể. Tịch Ly tìm không thấy dẫn vào phương pháp, nhiều lần thất bại lúc sau, dừng tay, nhìn hình vương cùng Xá Lợi. Thiên Thương, người nói ta trực tiếp dùng công đức chi lực luyện hóa này hai dạng đồ vật như thế nào? Thiên Thương sửng sốt, chủ nhân có thể thử một lần. Bất quá, chủ nhân có thể trước thử luyện hóa Xá Lợi. Rốt cuộc đó là Phật Môn đồ vật, khả năng sẽ dễ dàng một ít. Tịch Ly cảm thấy thập phần có đạo lý, thu hồi hình vương. Nhìn nằm nơi tay lòng bàn tay Xá Lợi, hy vọng ngươi tranh đua một chút. Kim sắc Xá Lợi đích xác tranh đua, theo công đức chi lực ở nó trên người lưu truyền, cả người bắt đầu tản mát ra kim quang. Tịch Ly quanh thân công đức chi lực cũng theo kích động, hai người lẫn nhau dẫn động. Theo thời gian trôi đi, kim sắc Xá Lợi quanh thân quang hoa càng thêm lóa mắt, hơn nữa Xá Lợi mặt trên còn xuất hiện một ít tinh tế hoa văn, có vẻ càng thêm thần bí. Đãi kim sắc Xá Lợi rốt cuộc không hề xoay tròn, Tịch Ly trên người công đức chi lực cũng dần dần bình ổn. Tịch Ly chờ mong nhìn kim sắc Xá Lợi. Xôn sao, Xá Lợi đột nhiên thoán khởi, ở Tịch Ly chờ mong trong ánh mắt bộc phát ra một trận kim quang, sau đó Tịch Ly mặt liền kéo xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện nàng quanh thân kim quang chẳng những không có ráng xuống đi, còn bởi vì Xá Lợi kim quang càng thêm lóa mắt. Trước kia nàng là có một tầng quang mạ, hiện tại trực tiếp là lượng người đôi mắt đau. Kim sắc Xá Lợi ở Tịch Ly quanh thân vui sướng thượng nhảy hạ nhảy, cho rằng chính mình lập công, nhưng là nhìn Tịch Ly càng ngày càng đen trầm mặt, chậm rãi ngừng lại xuống dưới, một chút tới gần Tịch Ly. Nó tựa hồ cũng cảm giác đến chính mình làm cái gì chuyện xấu, có chút thật cẩn thận. Chủ nhân, Thiên Thương cũng có chút thấp thỏm, rốt cuộc cái này ý tưởng trước hết là từ hắn ra, mà giờ phút này Tịch Ly cả người kim quang chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm lóa mắt. Này liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối muốn lóe mù người khác đôi mắt. Hơn nữa này quang mang còn xuất hiện thay đổi dần tầng, một tầng kim sắc, một tầng màu trắng. Đã từng Tịch Ly làm người liếc mắt một cái nhìn lại cảm thấy mạ một tầng quang thần thánh vô cùng, hiện tại Tịch Ly chính là hắn xem ra cũng như là một cái có chút cay đôi mắt vật phát sáng. Chủ nhân, nếu không thử một chút dùng Thiên Vu Cung, có lẽ là bởi vì kia Xá Lợi cùng chủ nhân không đủ tâm linh tương thông duyên cớ. Tịch Ly phun ra một hơi, thí nàng là không dám thử, vạn nhất làm không tốt càng thêm nghiêm trọng, hoặc là đã xảy ra cái gì biến cố, đến lúc đó nàng cũng không biết tìm ai đi khóc. Mà cùng lúc đó Ngao Du Thương Thanh giới tới gần Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu địa phương, hoàn toàn rối loạn. Việc này kỳ thật vẫn là cùng lần trước dị tộc sự kiện có quan hệ. Cái kia trộm đi dị tộc đồ vật tu sĩ ở bị tông môn tiếp hồi trên đường, Gặp tu tiên giới xú danh rõ ràng thần trộm nhanh tay đạo quân, vị kia thần trộm cũng chính là tò mò. Có thể dẫn động phi linh trùng không tiếc đại quân kéo dài qua thời không hải vực bảo bối rốt cuộc. Là cái gì? Vì thế ở nửa đường tiệt hồ, này một đoạn hồ. Chờ lấy ra chữ vật không gian đồ vật sau. Trực tiếp gây họa, cái kia dị tộc ra đời vương giả. Phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Trực tiếp năng lượng bùng nổ. Hấp thu nửa cái thành trì linh lực, chuyện này thực mau liền dẫn động tu tiên giới, đặc biệt là dị tộc kia phương, cam mạnh cùng thiếu bộ phận tu sĩ muốn che giấu sự tình. Bị hoàn toàn mở ra, trong khoảng thời gian này, tu sĩ này phương, thiên tài không ngừng xuất hiện, càng là xuất hiện thần tộc hậu duệ, còn không ngừng một cái. Này trực tiếp làm dị tộc bên kia sinh ra dày đặc nguy cơ cảm, hiện giờ tuôn ra bọn họ bên này ra đời. Vương giả, hơn nữa liền kia bùng nổ phạm vi mà nói. Cái kia vương giả tuyệt đối thiên phú không thấp, này trực tiếp làm dị tộc kia phương điên cuồng, tới. Gần ngao du thương thanh giới khắp nơi dị tộc mây di chuyển. Sôi nổi phát binh, chặn đường kia đội nhân mã, mà nhân tộc này phương. Khắp nơi ích lợi đan chéo hạ, ngược lại là ở vào nhược phương. Trực tiếp làm ngao du thương thanh giới khắp nơi hỗn loạn lên, khắp nơi đều là dị tộc cùng tu sĩ. Chiến đấu dấu vết, chiến đấu năng lượng dao động, ảnh hưởng thực quảng, mà tịch ly nơi này vực mấy ngày nay cũng đã chịu nhất định lan đến. Tuy rằng trận pháp không có bị phá khai, nhưng là tịch ly rõ ràng cảm giác được tu sĩ cấp cao chiến đấu khiến cho năng lượng dao động, mà kế. Tiếp một đoạn thời gian. Như vậy dao động vẫn luôn không có đình quá, thậm chí còn xuất hiện tự bạo khiến cho năng lượng bạo loạn, tịch ly cùng Trương kẻ điên liếc. Nhau, lẫn nhau đều minh bạch, lần này có lẽ chính là tốt nhất rời đi thời gian, Trương kẻ điên nhìn tịch ly, đạo hữu. Lần này, liên tục không ngừng năng lượng bạo động, mặc kệ là dị tộc chính bọn họ đấu lên, hoặc là chúng ta này phương tu sĩ tìm tới, cũng hoặc là mặt khác cũng hảo. Có lẽ chính là tốt nhất rời đi thời gian, tịch ly gật đầu. Đích xác, Trương kẻ điên ánh mắt xuyên qua cũ nát môn. Nhìn về phía bên ngoài những cái đó phàm nhân, mấy ngày nay xuống dưới. Những cái đó phàm nhân, còn cung cung kính kính canh giữ ở bên ngoài, trước nay đều không tin tiên nhân bọn họ. Lại bởi vì trước mắt người này, nếu là bên ngoài chiến đấu lên, nghe gần nhất dao động. Nơi này thực mau cũng sẽ bị lan đến, mà này đó phàm nhân, lại còn tưởng rằng chỉ là thời tiết không tốt, ở sét đánh, bên ngoài vui cười thanh như cũ, những cái đó thích nhất nghe chuyện xưa tiểu hài tử còn ghé vào hắn sân trên tường vây. Rõ ràng cơ hội liền ở trước mắt, khát vọng nhiều năm như vậy, trong lòng hy vọng, mắt thấy liền phải xuất hiện, chỉ kém một bước, chính là hắn trong lòng lại do dự lên, này đó ngu muội phàm nhân. Đem hắn coi như kẻ điên, chính là lại sẽ ở hắn té xỉu thời điểm, cho hắn thỉnh đại phu, hắn không thấy thời điểm, đi tìm hắn, tiểu hài tử cho hắn ăn, hắn muốn đi ra ngoài, phi thường nghĩ ra đi, hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái ngốc tử, là cái quên mình vì người anh hùng, đặc biệt là trải qua quá sư môn sư phó không quan tâm lúc sau, năng lượng dao động lại lớn không? Ít, Trương kẻ điên nhắm mắt, nhìn về phía tịch ly, đạo hữu, ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Hết chương.